Chị vợ anh yêu em. Chương 5.1 Kế hoạch đánh cướp y. Góc truyện audio.com. Các tình yêu của Hạc Giấy ơi. Hạc Giấy vừa tạo một trang chuyên đăng truyện trên Facebook. Nơi này mình sẽ up tất cả những truyện ngắn, truyện dài của mình, nhanh nhất đáp ứng độ hóng của các bạn và chia sẻ những truyện hay nữa. Quan trọng hơn là dễ liên lạc với nhau. Các bạn vào like ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. https://www.facebook.com/paperprunes trên những câu chuyện của Hạc Giấy trừ 1.088.494 tỷ 004.690.757. Màu đồ bằng admin gạch dưới tô đô gạch dưới tua, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dinh thự Cielo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là thiên đường, tọa lạc ở khu đất đẹp nhất của vịnh Mariner thuộc thành phố biển Cartagena, Colombia, là sở hữu của một Việt kiều Colombia họ Cao. Thiếu gia, chiến hạm và trực thăng đã được quy động đầy đủ đang chờ chỉ thị của thiếu gia. Một người đàn ông da ngâm vạm vỡ cung kính nói bên cạnh thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Cao. Được lắm, phái thêm người ngày đêm giám sát quanh khu vực đảo Thánh Helen. Ngay khi con tàu Nebula của nhà họ Hoàng đi qua, lập tức hành động. Cao Thừa Hiên, đại thiếu gia nhà họ Cao nhếch môi đắc ý. Thuộc hạ sẽ dặn dò cẩn thận, nhất định có thể bắt cóc được cháu gái độc nhất nhà họ Hoàng để tế cho linh hồn của lão gia và lão thái gia. Người đàn ông da ngâm gương mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Ngọn lửa căm hận sôi sục trong lòng trên dưới nhà họ Cao. Nhưng mà thiếu gia, lần này cậu nhất định đích thân đi bắt người sao? Để thuộc hạ phái vài anh em thân tín đi là được rồi. Một người khác đứng bên cạnh cúi đầu nói. Không được, chuyện này ta nhất định phải tự ra tay. Cơ hội lần này ngàn năm có một, ông trời cũng giúp ta báo thù, ta không thể an tâm giao cho kẻ khác. Thiếu gia nhà họ Cao mặt đằng đằng sát khí, lớn giọng nói. Hoàng thời, năm xưa ngươi hại chết ông nội ta như thế nào, bây giờ ta sẽ bắt đứa cháu bảo bối độc nhất của ông trả giá trăm ngàn lần. Cao Thừa Hiên cắn răng cắn lợi gặng ra từng chữ đáng sợ. Bến cảng tư nhân nhà họ Hoàng ở Chicago, 6 giờ đồng hồ trước khi con tàu Nebula xuất phát. Nhanh một chút kiểm tra lại tên của những thủy thủ, nhân viên phục vụ, đầu bếp, thợ máy. Nhanh lên một chút khám người của họ kỹ lưỡng trước khi cho lên tàu. Không được để sơ sót, quản gia Hạ Lăng Xăng chạy ngược chạy xuôi hối thúc mọi người. Trong phòng chỉ huy, Hoàng gia Khiêm cùng thuyền trưởng khảo sát lại thời tiết, dòng chảy, vị trí các cảng mà con tàu Nebula sẽ đi qua. Thời tiết tháng 7 quá lý tưởng để đi quanh các hồ nước này đến Quebec. Vị thuyền trưởng già sau khi nhìn qua bảng số liệu liền nói. Lèo, ông đừng quên, an toàn là quan trọng nhất. Khu vực biển Canada vẫn thường xuyên có băng ngầm. Hoàng gia Khiêm cẩn trọng nhìn vị thuyền trưởng. Xin cứ yên tâm, khu vực này tôi dành nửa đời người để đi lại, tuyệt đối không có sơ suất. Lèo nói chắc như đinh đóng cột. 4 giờ trước khi con tàu khởi hành, cửa gần như đã mở cho khách mời tham gia bữa tiệc lên tàu. Hơn một nửa số khách đã nhận cabin và lên boong uống rượu hít thở không khí. Con tàu Nebula gồm 18 tầng, dài hơn 700 mét. Điều đáng nói là bên trong nội thất vô cùng sang trọng, ngoại trừ dãy phòng khách VIP đẳng cấp khách sạn 7 sao, 5 nhà hàng sang trọng bậc nhất, 6 quán bar, 2 sòng bạc, 3 hồ bơi tiêu chuẩn đẳng cấp, phòng spa, nhà kính trồng hoa và rau sạch, sàn diễn thời trang, trung tâm hội nghị. Còn có cả một con đường thời trang với các thương hiệu danh tiếng không thua gì các dãy phố thời trang lớn trên. Góc truyện audio.com, thế giới, thêm nữa chưa kể hai boong tàu được thiết kế sang trọng là nơi ngắm cảnh và vui chơi cho du khách. Có thể nói con tàu có thiết kế thông minh, hiện đại bậc nhất trị giá hơn 20 tỷ đô la Mỹ này là thành quả suốt 2 năm làm việc không ngừng nghỉ của tập đoàn Hoàng Thiên để làm quà cho thiên kim bạc tỷ Hoàng Tinh Vân, cũng là chủ tịch tương lai của tập đoàn. Cách chương.